Ngọn sóng tình yêu, chương 545, góc truyện audio.com, chương 545, Lam Tuyết lo lắng thu tay về, mở to hai mắt bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, vậy phải làm sao bây giờ? Đừng sợ, ngày mai chúng ta sẽ đi lĩnh khẩu súng lục, ở đất nước này, người đột nhập nhà riêng có thể bị bắn trực tiếp mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Một cá nhân cần sự an toàn tối thiểu, anh ta có thể giết người để tự vệ, điều này cũng được pháp luật cho phép. Lam Tuyết kinh ngạc nhìn Hách Nguyệt, trong lòng buông xuống lo lắng. Lúc này cô mới hiểu tại sao Hách Nguyệt lại chọn đất nước này, không chỉ xinh đẹp mà còn thích hợp để bọn họ sinh sống. Lam Tuyết, Hà, hai người lặng lẽ nhìn nhau. Hách Nguyệt vẫn ôm mặt cô trong tay, khẽ hé môi, muốn mở miệng nói nhưng lại thôi. Lam Tuyết thấy được phản ứng ánh mắt nóng rực, miệng lưỡi khô khốc của anh. Tâm trạng của cô cũng lo lắng phập phồng, tim đập loạn xạ. Bầu không khí càng ngày càng ái muội, nhưng anh đều cố chịu đựng. Chúng ta, Hách Nguyệt ngập ngừng, nhưng không nói được lời nào. Không giống anh của mọi khi. Lam Tuyết bất đắc dĩ nở một nụ cười nhẹ, cô nghiêng người, trực tiếp hôn lên đôi môi mỏng đang muốn nói lại thôi của anh. Ngay lúc đó, Hách Nguyệt sững sờ. Chớp mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp phóng đại trước mặt, hương vị ngọt ngào lan tràn trên môi. Trong chốc lát anh ôm eo Lam Tuyết trực tiếp ngã xuống giường, Lam Tuyết nằm ở trên ngực anh. Hách Nguyệt dùng tay ôm gáy Lam Tuyết, chiếm lại sự chủ động trong nụ hôn ngượng ngùng của cô, hôn cô say đắm và nóng bỏng. Tay còn lại lần vào quần áo nhào nặn trên cơ thể mịn màng và đầy đặn của cô. Lam Tuyết kìm lòng không được khẽ phát ra âm thanh yêu kiều mị hoặc. Hách Nguyệt ôm cô xoay người nhanh chóng đè cô dưới thân. Cảnh xuân bất tận, cả căn phòng nồng nàn, đêm dài triền miên. Ngày hôm sau, Hách Nguyệt đã cải tạo khu đất thành một trang trại và xây dựng một ngôi nhà trong trang trại cho công nhân ở trang trại chăn nuôi bò sữa, cừu, cũng như nhiều gia cầm, trồng rau quả quy mô ngày càng lớn nên nhanh chóng trở thành nơi cung cấp nông sản. Trang trại của Hách Nguyệt có tên là Happy Farm, lúc đầu anh chỉ cung cấp cho các siêu thị và chợ rau trong nước, sau đó cung cấp dần cho các xưởng chế biến và một số doanh nghiệp lớn, thậm chí thành lập công ty, chỉ trong vòng một năm anh đã có thể cung cấp nông sản của trang trại cho toàn thế giới. Những khi rảnh rỗi, Hách Nguyệt đã đưa Lam Tuyết đến trường bắn để luyện tập. Thời gian trôi qua từng ngày, họ không thấy cha mẹ phái người tới. Những ngày bình thường vui vẻ khiến người ta dễ dàng quên đi mọi lo lắng. Hai đứa trẻ chuyển từ trường mẫu giáo đến trường tiểu học, mất một thời gian ngắn để học ngôn ngữ địa phương đơn giản. Cho dù cuộc sống rất thoải mái, Lam Tuyết vẫn không chịu rảnh rỗi mà đi làm ở công ty. Có lẽ cô không biết rằng công ty mà cô làm, cô chính là người đứng đầu công ty, và cô là cổ đông lớn nhất của công ty, làm những việc như nhân viên bình thường, thậm chí là những việc lặt vặt. Lúc vui vẻ nhất là lúc cô trò chuyện với Bạch Nhược Hy trên video, nói về sách nuôi dạy con cái, nói về chuyện nhà cửa, nói xấu sau lưng chồng. Trong văn phòng của Hách Nguyệt, Lam Tuyết chiếm máy tính của mình để trò chuyện video với Bạch Nhược Hy. Hách Nguyệt dẫn đầu đoàn người trên ghế sofa thảo luận về vấn đề xuất khẩu sữa đợt mới nhất. Cách chương,